Mưa rơi ở Kim Thành. Chương 125, em cũng muốn anh đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ phân tâm. Gật đầu, bác sĩ chọc kim tiêm vào. Cô muốn cử động, bị Thẩm Dịch An đè lại. Thấm Thấm ngoan, Nghiêm Thấm nghe được xưng hô thân mật. Chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt xinh đẹp nâng lên. Hàng mi cong vút khẽ động, chàng trai ngây ra một lúc. Gò má lạnh lùng lơ đãng quay đi, bên tai lặng lẽ phiếm hồng. Một tiếng Thấm Thấm là buột miệng nói ra, tự nhiên mà tới, nhưng có lẽ không phải xuất phát từ trái tim. Bạn đang đọc bản dịch không đầy đủ, chỉ được đăng tải duy nhất trên Wattpad. Truy cập Wattpad đọc li hi hi để đọc full chương. Đọc ở Wattpad giúp editor có động lực ra chương mới. Trong lúc bác sĩ rút kim ra đồng thời nhìn hai người, hiểu ý cười một cái. Cũng chính ở độ tuổi này mới có được những phản ứng tự nhiên như vậy. Hai người tay trong tay đi trong hành lang bệnh viên. Bỗng nhiên Nghiêm Thấm bước nhanh hơn một bước. Anh Dịch An đi nhanh lên. Thẩm Dịch An vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại. Cô gái nhỏ đã kéo anh vào khu thoát hiểm. Sao? Lời còn chưa dứt, Nghiêm Thấm đẩy anh vào tường. Nhón mũi chân hôn lên đôi môi mỏng của anh. Khu thoát hiểm vô cùng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Cửa đóng chặt, khung cảnh tối đen, đèn cảm ứng bật lại tắt. Lúc này chỉ có biển báo trong góc ánh màu xanh xanh. Hơi thở của cô nhẹ nhàng, khiến tim anh loạn nhịp nhảy lên. Một nhịp, hai nhịp, một nhịp, hai nhịp, một nhịp, hai nhịp. Cánh tay dài quàng eo cô, tay còn lại đặt ở gáy. Xoay người đem cô đè trên tường. Hơi thở nóng bỏng phả ra, tựa hồ anh còn có thể nghe thấy được âm thanh trong trẻo trong giọng nói của anh. Anh hỏi, muốn hôn nữa không? Nghiêm Thấm ngửa đầu, hôn lên cái cằm của anh, vui vẻ chơi đùa. Đôi mắt Thẩm Dịch An tối lại, nhéo cằm cô hôn lên. Khác với nụ hôn nhẹ nhàng dịu dàng của cô, nụ hôn của anh mang theo hương vị cường thế, đặt lấy mọi hơi thở của cô. Không khí trong lối thoát hiểm dần dần tăng cao. Bàn tta cô gái nhỏ bất giác siết chặt quần áo của anh, thân thể mềm mại áp sát người anh. Tình yêu vô tình được khơi dậy. Anh không tự chủ được cắn lên môi cô. Rốt cuộc thì dù có bình tĩnh trầm ổn như thế nào, thiếu niên chung quy vẫn là thiếu niên. Thời điểm động tình khó tránh khỏi hành vi mất tự chủ. Cô cảm thấy đau, cau mày đẩy anh ra. Thẩm Dịch An rũ mắt xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi bị chảy ra của cô. Đau không? Chuyện xuyên không? Nghiêm Thấm mở miệng cắn ngón tay anh, hàm răng trắng dùng sức, lực cắn không hề nhân nhượng. Cô nói, em cũng muốn anh đau. Anh khiến cô đau, cô cũng trả lại cho anh. Là một cô gái nhỏ rất thật thà. Thẩm Dịch An gỡ sợi tóc bên tai cô. Nghiêm Thấm nhìn hai mắt anh, bỗng nhiên túm cổ áo, chu cái miệng nhỏ cắn yết hầu của anh. Đáng tiếc, không thể thực hiện được. Anh cúi đầu, tiếp tục hỏi thăm đôi môi mềm mại của cô. Kít, bỗng nhiên cánh cửa lối thoát hiểm bị một người đẩy ra. Đèn cảm ứng theo tiếng động mà bật lên. Viên Như Nhất muốn đi bộ từ đây xuống. Mắt nhìn đến hai người đang trình diễn ở góc tường thì sững lại. Sau đó nhanh chóng đóng cửa đi ra ngoài. Thẩm Dịch An ngây người. Bởi vì người vừa rồi là mẹ của Doãn Kinh Mặc, mà Viên Như Nhất, người vừa đóng cửa, bước chân đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn về phía cửa thoát hiểm. Cái thanh niên trẻ tuổi vừa rồi hình như là con trai nhà họ Thẩm. Nhưng ý nghĩ này lại cảm thấy không có khả năng. Thẩm Dịch An nổi tiếng cư xử đúng mực, sao lại có chuyện không kiểm soát được mà hôn ai đó ở bệnh viện? Viên Như Nhất nửa chần chờ, nửa muốn chứng thực, lại đẩy cánh cửa thoát hiểm ra một lần nữa. Cách chương